Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, việc nhân đức không nhường ai. Lương Thành cười lấy liền ôm quyền, đa tạ các đạo hữu chỉ điểm, ta Ngao Thành đương nhiên tin qua được chư vị, nguyện ý cùng chư vị kết bạn đồng hành. Cái kia dẫn chào hỏi trước thanh niên nam tử cười nói, nguyên lai đạo hữu tên là Ngao Thành sao? Cái họ này lại là hiếm thấy. À đúng, đã mọi người sau đó phải kết bạn đồng hành. Lẫn nhau giải một chút là rất có cần phải. Vậy ta cho Ngao đạo hữu giới thiệu một chút mọi người mỗi người tính danh đi. Tiếp lấy cái kia, thanh niên nam tử liền hướng Lương Thành giới thiệu. Hắn trước theo chính mình giới thiệu. Nguyên lai người này tên là Văn Ngọc Thụ. Mặt khác vị nam tử kia tên là Cố Thận Hành. Đến mức hai vị khác tuổi tác tương tự nữ tu, một vị tên là Diệp Thu Linh, một vị khác tên là Đường Giai. Lẫn nhau giới thiệu xong xuôi về sau, năm người liền kết bạn đồng hành, cùng một chỗ hướng Thảo Nguyên Đông Nam phương hướng mà đi. Một đường lên đều tại nói chuyện phiếm. Nguyên lai trừ Lương Thành bên ngoài, hắn bốn vị nam nữ tu sĩ tại tiến vào cái này Bát Thần Tông thí luyện chi địa trước đó cũng đều là không quen nhau, chỉ là bốn vị này toàn bộ đều là loại kia tính tình hướng ngoại. Gặp người đều như quen thuộc tính tình, bọn họ ngẫu nhiên đụng vào nhau, bởi vì tính khí hợp nhau, rất nhanh liền quen thuộc, sau đó thì cùng một chỗ kết bạn đồng hành. Vị kia nữ tu Diệp Thu Linh một mực tự xưng là lá tin tức linh thông nhân sĩ. Chỉ nghe nàng nói ra, ta nói, các ngươi khả năng không biết a. Hiện tại thời gian là có chút gấp, nghe nói tại trong vòng 12 canh giờ, lại tìm không thấy trong thảo nguyên ẩn tàng đầu mối. Tất cả mọi người sẽ bị truyền đi, mất đi tuyển bạt tư cách. À, đại khái Ngao đạo hữu là ngoại lệ a, cũng không biết ngươi đi vào nơi này bao lâu. Lương Thành nói, tại xuống tới đến cái này đại thảo nguyên, cần phải còn chưa đủ 2 canh giờ. Hả, cái kia còn sớm. Cố Thận Hành tiếp lời nói, chúng ta lại muốn tăng thêm tốc độ a. Bốn người chúng ta đều tiến đến 5-6 canh giờ a. Ở chỗ này túi mấy cái vòng luẩn quẩn, một điểm đầu mối cũng không tìm được, thật sự là đau đầu a. Văn Ngọc Thụ nói, Cố huynh, đừng vội đừng vội. Trong số mệnh có khi cuối cùng sở thuộc, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Cuống cuồng là không chỗ hữu dụng. Vị kia nhìn qua lớn nhất tuổi trẻ nữ tu Đường Giai cau mày, nói, tại sao có thể như vậy? Bát Thần Tông cũng không biết muốn tuyển nhận cái dạng gì đệ tử. Cứ như vậy không có đầu mối đem người bỏ vào cái này đại thảo nguyên. Hiện tại đến tốt, chúng ta liền muốn tìm cái gì đồ vật cũng không biết. Cũng không có người đi ra nói một tiếng giải thích một chút. Tin tức linh thông Diệp Thu Linh nói, vấn đề này ta lại biết một chút nội mạc tin tức. Mọi người cùng một chỗ mặt mũi tràn đầy kỳ quái, nhìn lấy nàng, cùng kêu lên hỏi, không thể nào, đều là mới đến, ngươi làm sao lại biết nội tình gì tin tức? Hừ, các ngươi khác không tin. Diệp Thu Linh có chút ngạo kiều nói, ta có cái sư huynh, nửa tháng trước kia đã từng tới tham gia Bát Thần Tông tuyển bạt. Sau cùng tuy nhiên bởi vì không tìm được đầu mối bị đào thải rơi. Thế nhưng là hắn rốt cuộc tham dự qua việc này. Cũng theo hắn bị đào thải đạo hữu trao đổi qua. Sau cùng tất cả mọi người cho rằng Bát Thần Tông lần này muốn tuyển bạt nhân tài. Trừ tư chất bên ngoài, bọn họ ước chừng chủ yếu là muốn tuyển nhận có một loại nào đó nhãn thuật hoặc là tinh thông trận pháp đệ tử. Rốt cuộc hai loại kỹ nghệ mới đặc biệt có lợi cho ở cái này khoảng không thảo nguyên tìm đến đầu mối. Trừ Lương Thành bên ngoài, tất cả mọi người cùng một chỗ gật đầu. Đúng đúng, đây là có nhiều khả năng. Lương Thành ở trong lòng đương nhiên rõ ràng, biết Diệp Thu Linh xem như nói đúng, nhưng hắn lại không nói gì thêm. Diệp Thu Linh trực tiếp có kết luận, chính là như vậy, bởi vì ta sư huynh cũng nghe qua. Những cái kia một mực không có đi ra hư hư thực thực đã bị Bát Thần Tông chọn chúng trong hàng đệ tử, thì có khá hơn chút tinh thông trận pháp hoặc là tu luyện cái gì nhãn thuật người. Ai, Đường Giai mười phần cuống cuồng. Cái này hỏng bét, ta cái gì tạp nghệ cũng sẽ không. càng không biết cái gì nhãn thuật. Vậy phải làm sao bây giờ? Thật vất vả tìm tới cơ hội. Cứ như vậy chờ lấy bị đào thải sao? Chú ý nói cẩn thận lắc đầu nói. Ta tu luyện là khôi lỗ thuật. Nhìn đến đối trước mắt tình huống một chút trợ giúp cũng không có. Đúng, ngửi huynh, ngươi tu qua cái gì nhãn thuật hoặc là trận pháp sao? Văn Ngọc Thụ nhún nhún vai. Huynh đệ ta đối những cái kia tạp nghệ từ trước đến nay không có nửa điểm hứng thú. Ngày bình thường trừ tu luyện cũng là khắp nơi du ngoạn. Nơi đó có thời gian tu luyện cái gì tạp nghệ? Tất cả mọi người có chút mắt trợn tròn. Trong lúc nhất thời đều trầm mặc không nói. Tâm tình đều thấp xuống. Lương Thành đột nhiên nói. Mọi người không nên gấp gáp. Tại hạ ngược lại là học qua mấy năm trận pháp. Như là đông nam phương hướng xuất hiện cái gì dị thường. Ta có lẽ có thể nhìn ra chút gì tới. Quá tốt. Diệp Thu Linh luôn miệng nói. Nhìn đến thiên ý như thế. Để cho chúng ta ở chỗ này gặp gỡ Ngao đạo hữu. Cái này chúng ta thì có hy vọng. Đường Giai Y Nguyên có chút lo lắng. Mở miệng hỏi. Linh tỷ, muốn là Ngao đạo hữu có thể phát hiện đầu mối. Đó cũng là người ta bản sự. Bát Thần Tông có thể hay không chỉ lấy hắn. Không cần chúng ta đâu. Hẳn là sẽ không a. Chúng ta bây giờ đã là cùng một chỗ. Muốn là phát hiện cái gì? Đương nhiên xem như cùng một chỗ phát hiện. Huống chi những cái kia bị Bát Thần Tông chọn chúng người cũng không phải người nào đều sẽ nhãn thuật hoặc là trận pháp. Điều này nói rõ mọi người là có thể lẫn nhau dìu dắt. Diệp Thu Linh nói ra. Văn Ngọc Thụ nói. Này cũng có lý. Chỉ là như vậy mọi người cũng là dính Ngao đạo hữu ánh sáng. Xem như thiếu hắn một cái tình. Tiếp lấy Văn Ngọc Thụ quay đầu đối Lương Thành nói. Ngao đạo hữu, người nếu là có thể mang theo mọi người tìm đến đầu mối. Chúng ta thì phụng ngươi vì đại sư huynh. Cái gì đều nghe ngươi. Mọi người nói dạng này như thế nào? Ta cảm thấy có thể. Chú ý nói cẩn thận đầu tiên tỏ thái độ. Người khác cũng đều ào ào gật đầu nói. Đương nhiên có thể. Nhận một cái có bản lĩnh thông trận pháp đại sư huynh đây chính là chuyện tốt đâu. Lương Thành trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Chính mình chỉ là tùy tiện nói một câu thông trận pháp lời nói. Thoáng cái thì tuyển nhận bốn vị nhìn như trung thành tuyệt đối tiểu đệ tiểu muội. Điều này tựa hồ có chút khoa trương. Sau đó Lương Thành cười nói. Ta cũng không bảo đảm nhất định có thể tìm tới đầu mối. Vẫn là chờ tìm tới rồi nói sau. Diệp Thu Linh vung tay lên. Cứ như vậy định xuống tới. Đại sư huynh. Chúng ta một đường tìm tòi tiến lên a. Đoàn người đều nghe ngươi. Đối với ta có lòng tin như vậy. Lương Thành cười nói. Ta cảm thấy trên vai trọng trách rất nặng a. Ha ha ha. Cái kia đoàn người đều cùng lên đến đi. Lương Thành trong lòng cảm thấy bốn vị này nhanh mồm nhanh. Miệng người tuổi trẻ thật có ý tứ. Nghĩ thầm đã gặp gỡ. Cái kia cũng coi là hữu duyên. Cái kia liền mang theo bọn họ cùng một chỗ đến Bát Thần Tông ẩn nấp trong lều vải đi. Nhìn xem lại là kết quả gì. Tiếp xuống tới Lương Thành thì dẫn bốn vị tân thu sư đệ sư muội cùng một chỗ thăm dò tiến lên. Đương nhiên, Lương Thành là hoàn toàn có thể thấy rõ ràng những cái kia lều vải cụ thể phương vị. Chỉ bất quá hắn vẫn là quyết định muốn giấu dốt. Không nguyện ý thoáng cái thì biểu hiện ra cường đại lực quan sát. Cho nên cố ý mang theo đoàn người quay tới quay lui. Chậm rãi tới gần những cái kia giấu ở che giấu trận pháp phía sau lều vải. Cũng không lâu lắm, Lương Thành bọn họ cái này một nhóm người đã đứng tại những cái kia bị thi pháp ẩn nặc trước lều mặt. Lương Thành giả bộ địa nhìn chung quanh một phen. Đang muốn mở miệng chỉ ra nơi này tồn tại một cái che giấu trận pháp. Chỉ là không đợi hắn mở miệng. Thì xa xa nhìn đến đối diện phương hướng cũng bay tới 5 cái tu sĩ. Khí thế hung hăng hướng về chính mình chỗ vị trí thẳng xông tới. Nhìn qua rất có địch ý. Lương Thành thấy cảnh này. Sau đó cũng không vội vàng chỉ ra chướng bồng chỗ vị trí. Cố ý nhìn chung quanh đứng ở nơi đó. Muốn nhìn một chút tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì sự tình. Ngay sau đó Lương Thành liền phát hiện mình cái này một tiểu đội nhân mã chỉ sợ đều là chút kinh. Nghiệm không đủ gà mờ tân đinh. Ước chừng cùng người giao thủ đấu pháp kinh lịch rất ít. bởi vì cho tới bây giờ bốn người bọn họ bên trong vậy mà không có một cái nào phát hiện nơi xa hướng về phe mình bay tới cái kia năm vị tu sĩ. Lại cách một lát, Văn Ngọc Thụ chợt có cảm giác, ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn qua, trong miệng nói ra, không tốt, tựa hồ là buổi sáng gặp phải cái kia gia hỏa mang theo một số người hướng bên này bay tới. Đường, Giai nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, vội nói, vậy làm sao bây giờ? Ngược lại nơi này cũng không có cái gì, muốn không chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hắn mấy người nghe Đường Giai lời nói về sau, cũng là mặt lộ vẻ vẻ do dự, tựa hồ cũng có chút dao động, đều muốn rời khỏi nơi này tránh một chút. Lương Thành hỏi, các ngươi nói là có ý gì? Cái gọi là cái kia gia hỏa là ai? Giống như các ngươi đều có chút sợ hắn. Cố Thận Hành nói, đại sư huynh, ngươi không biết, nhóm người này bên trong đi đầu cái kia, thế nhưng là Cực Nhạc Cảng một phương bá chủ. Người này tên là Phong Siêu, bình thường ỷ vào gia thế bất phàm, đều là hoành hành bá đạo. Bất quá gia hỏa này thiên phú cũng thật cao, là cá thể pháp song tu, danh xưng đồng giai vô địch. Như là cùng hắn tranh chấp, chúng ta mấy cái cùng tiến lên chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Lợi hại như vậy sao? Lương Thành nguyên bản ngược lại cũng không muốn ra mặt gây chuyện, nhưng là nghĩ lại vạn nhất Bát Thần Tông lần chọn lựa này là có danh ngạch hạn chế, Phong Siêu cái kia một nhóm người chỉ sợ cũng là phát hiện manh mối mới hướng nơi này đuổi. Nếu để cho ra cơ hội, dẫn đến sau cùng bỏ lỡ tuyển bạt, vậy coi như không có lợi. Sau đó Lương Thành đối Cố Thận Hành mấy người bọn hắn nói ra, chờ một chút, ta đã phát hiện nơi đây có cái dị thường địa phương, tựa như là có cái che giấu trận pháp ở đây. Nếu là chúng ta như vậy tránh ra, đem cơ duyên chắp tay đưa cho Phong Siêu cái kia một nhóm người, các ngươi đại gia hỏa cam tâm sao? Cái gì? Đầu mối ngay ở chỗ này sao? Trước kia một lòng muốn né tránh mấy cái tu sĩ đều sửng sốt, trên mặt lộ ra không cam lòng thần sắc, nhưng là lại có chút sợ sợ Phong Siêu. Cả đám đều biểu lộ phức tạp, nội tâm xoắn xuýt. Lương Thành thấy thế khích lệ nói, tu chân chi lộ, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Nếu là bởi vì sợ hãi cũng không dám cùng người tranh chấp, như vậy đã định trước ở trên con đường này đi một chút xa. Có câu lời nói được tốt trời cho không lấy, phản thụ tội trạng, các ngươi đều suy nghĩ thật kỹ đi. Diệp Thu Linh nghe vậy mừng rỡ, biến đến phấn chấn, chỉ nghe nàng dõng dạc nói ra, đúng, đại sư huynh nói đến quá đúng. Chúng ta không thể trắng trắng nhường ra cơ hội, cho nên chúng ta ngay ở chỗ này tốt. Cái kia, ngược lại Phong Siêu bọn họ có lẽ chỉ là đi ngang qua nơi này, chỉ cần chúng ta chứa cái gì sự tình cũng không có bộ dáng, chờ bọn hắn đi liền tốt. Hắn mấy người cũng cùng kêu lên phấn chấn nói, đúng, chúng ta không thể để cho ra cơ hội, chỉ cần chứa cái gì cũng không có phát hiện, chờ bọn hắn đi liền không sao. Các ngươi, ai? Lương Thành có chút im lặng, nhìn đến những thứ này đám tiểu đồng bạn nửa câu đầu dõng dạc, nửa câu sau lại rụt rè, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá loại chuyện này cũng là không có có biện pháp. Đối với tu giả mà nói, thực lực vĩnh viễn là vị thứ nhất. Nếu là không có thực lực, cái kia cũng không có lực lượng. Cho nên Lương Thành cũng biết, chính mình mấy cái này tiểu đồng bọn hiện tại không có lập tức rút chân liền chạy, đã coi như là rất có chút dũng khí. Liền tại bọn hắn trao đổi ý kiến trì hoãn những thứ này thời gian về sau, Phong Siêu cái kia một nhóm người đã bay đến phụ cận. Lương Thành ngẩng đầu nhìn một chút bay ở phía trên năm vị đồng dạng trẻ tuổi tu sĩ, nhìn đến bọn họ tu vi đều tại dung hợp hậu kỳ, từng cái tư chất đều có chút bất phàm. Dẫn đầu vị kia tu sĩ tuổi tác tuy nhiên không lớn, nhưng là hắn tướng mạo lại có chút hung mãnh, thêm vóc người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, màu da ngăm đen, nhìn qua tựa như là tên sát tinh, khí thế lộ ra rất đủ. Lương Thành nghĩ thầm người này hẳn là kia là cái gì Phong Siêu. Nhìn hắn bộ này diện mạo, lại thêm mắt lộ ra hung quang bộ dáng, xác thực hẳn là một cái hoành hành bá đạo quen người. Cái kia Phong Siêu mang người từ không trung hạ xuống đến, đứng ở Lương Thành đối diện, lấy ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn, tựa hồ là đang phán đoán hắn hư thực. Rốt cuộc Phong Siêu cảm thấy cái này một nhóm người chính mình tại buổi sáng thì gặp được, cảm giác chỉ là một số nhát như chuột quá gà, thực lực cũng không có gì đặc biệt. Có thể bây giờ thấy Lương Thành người này cũng là dáng người khôi ngô, hình dạng yêu dị cuồng dã, tựa hồ cũng không lớn dễ trêu. Nhưng là Phong Siêu đối với thực lực mình đó là tương đương tự tin. Rất nhanh liền hạ quyết tâm, lớn tiếng hỏi, các ngươi bọn gia hỏa này đều tụ ở chỗ này làm cái gì? Nhanh đều cút ngay cho ta, bằng không đại gia ta thì không khách khí. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,